Dị thế thần ma, chương 15, tham ngộ cao cấp đấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất huyền trấn, dòng binh công hội, trời vừa hửng sáng đã có một hắc y nhân đến dòng binh công hội. Hắn mặc một bộ đồ mạo hiểm giả phổ thông, bên trên kéo mũ áo đội kín đầu tóc, chỉ để lộ ra ngoài nửa khuôn mặt dưới tín từ sống mũi trở xuống. Nhưng trong dòng binh công hội, nữ tử tiếp tân cũng không có gì phản cảm vì cách ăn mặc đó. Chỉ nghe nữ tử cười hỏi, vô danh tiên sinh, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Do chỉ mình ngài hoàn thành nên nhận được số tích điểm phân 200 ức, số tiền thưởng là 50 vạn tử tinh tệ. Xin hiện tại ngài có muốn thăng cấp làm S cấp dòng binh không? Có, vâng, xin ngài cung cấp đầy đủ lại đầy đủ thông tin để hoàn thành tiến cấp. Đây là giấy xét tiến cấp, xin ngài điền đầy đủ thông tin. Được rồi, Hạ Thiên tiếp nhận tờ giấy, suy ngẫm một chút rồi điền đầy đủ thông tin vào bên đó. Lát sau hắn đưa tờ giấy cho thiếu nữ tiếp tân, chỉ thấy trên đó viết, tên, vô danh, tuổi, 17, biệt hiệu, nghề nghiệp, chiến sĩ dòng binh, cấp độ, S cấp dòng binh, thực lực, ma vương. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười quyến rũ nhìn hắn. Trên giấy có ghi hắn mới 17 tuổi, là S cấp dòng binh, thực lực lại đạt cấp độ ma vương. Thiên phú xem như hết sức mạnh mẽ. Ở cái thế giới cường giả vi tôn này, hắn có thể xem như cường giả trẻ tuổi, vốn là đối tượng trong mộng của những thiếu nữ trẻ tuổi. Có điều cô ta không biết kẻ giấu mặt dưới cái mũ áo kia trong lòng đã không còn tin vào tình cảm nam nữ nữa. Đối với hắn mà nói, cái tình cảm của nữ nhân kia chỉ là một thứ công cụ câu dẫn hắn. Khi thấy còn có lợi thì không sao, nhưng khi hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị đá đi không thương tiếc gì như kiếp trước hắn gặp phải. Nên hắn lờ đi xem như không có gì. Ngẫm lại cũng thật xui xẻo cho thiếu nữ Hoài Xuân lại gặp phải cái cọc gỗ vô cảm như cái tên Hạ Thiên này. Không biết lúc trước đã gặp phải cái gì mà xui xẻo vậy đây. Không để ý đến ánh mắt quyến rũ của thiếu nữ, hắn nhàn nhạt hỏi, trong dòng binh công hội này có ma pháp hay đấu kỹ cao cấp không? Có, nhưng chỉ là có cao cấp đấu kỹ. Còn ma pháp thì chỉ có một cuốn trung cấp sơ giai hỏa hệ. Ngài muốn xem không ạ? Ta muốn xem cả hai cuốn này một chút. Vâng, xin ngài chờ một chút. Thiếu nữ nói rồi quay người đi vào bên trong một chút. Lát sau đã thấy nàng mang theo hai quyển ma pháp và đấu kỹ cho hắn. Hắn liếc má nhìn chỉ thấy trên cuốn đấu kỹ có viết. Cao cấp đấu kỹ kim hệ. Kim chi kiếm kỹ. Nhìn sơ qua một lần quyển sách ma pháp trung cấp, hắn liền hỏi cô gái lấy đem một quyển sơ cấp ma pháp hỏa hệ ma pháp nữa rồi. Sau khi nhận lại tạp tin, huy chương dòng binh mới cùng hai quyển sách ma pháp và cao cấp đấu kỹ. Hắn liền rời khỏi dòng binh công hội. Vì hắn đã là S cấp dòng binh nên việc tìm kiếm sách ma pháp và đấu kỹ tại dòng binh công hội đã không còn khó khăn như trước. Việc hắn cần làm bây giờ là tìm nơi yên tĩnh nghiên cứu mấy cuốn ma pháp và đấu kỹ này. Bước ra khỏi dòng binh công hội, hắn liền tìm một nơi không có ai thay đổi bộ trang phục cũ. Sau đó tìm một tửu quán trọ phòng, nằm trên con phố lớn náo nhiệt của Thất Huyền Trấn. Có nhiều tửu điếm, hắn đi một lát đã trọ được phòng thượng hạng. Với tài phú hiện tại của hắn muốn mua cả tòa thành còn chẳng thấm vào đâu, nói chi đến việc trọ phòng. Bước vào trong căn phòng trọ, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường, bắt đầu nghiên cứu ma pháp và đấu kỹ. Quyển sách đấu kỹ này nói về việc sử dụng đấu khí kim hệ. Nhưng phần lớn chiêu thức đơn giản, cấp độ lớn nhất có thể luyện đến là ma vương cấp. Việc rèn luyện đấu khí chủ yếu là tích trữ đấu khí bên trong cơ bắp rồi phát huy lực lượng. Đấu khí tuy mạnh mẽ nhưng lại không có được sự dẻo dai như chân khí hắn tu luyện kiếp trước. Càng không có sự tinh thuần như chân khí. Nhưng nếu vận dụng dung cách thì sẽ gây sát thương kinh khủng khó đoán trước được. Nếu như tu luyện pháp quyết khác, luyện thêm đấu kỹ sẽ làm cho thân thể tăng thêm tạp chất vô cớ nếu xung đột với chân khí. Nhưng nếu với kẻ luyện hỗn độn lực như hắn thì chẳng ảnh hưởng gì cả. Xem xong đấu kỹ, đến lượt ma pháp, hắn tiếp tục xem qua một lần thì thấy ma pháp trực tiếp sử dụng nguyên tố thông qua tinh thần lực. Việc dùng tinh thần lực đối với kẻ có thần thức siêu khủng như hắn quả thật là quá dễ dàng. Ở bên trong hai quyển sách ma pháp này có di ma pháp từ cấp 1 đến cấp 6. Hắn ước cừng ma pháp có sức công kích mạnh hơn nhiều so với đấu khí. Chẳng qua là thời gian lâu mới câu thông với nguyên tố được. Các trường hợp thuẫn phát ma pháp đều do tinh thần lực mạnh mẽ hoặc sử dụng ma pháp nhuần nhuyễn đến mức quen thuộc mới có thể làm được. Bất giác hắn rót thần thức vào trong cái không gian giới chỉ của mình tự xem thử. Ai ngờ thần thức hắn vừa tiến xem xét cấu tạo vào không ngờ cũng làm cho không gian trong giới chỉ rung lên. Không gian bỗng nhiên mở rộng thêm vạn thước. Hắn có cảm giác giật mình khi thấy đống ma tinh toàn thất cấp trở lên chồng cất như quả núi nhỏ của hắn. Lúc trước còn thấy chật chội nhưng bây giờ lại thấy bên trong giới chỉ trống rỗng quá. Hắn buồn cười tiếp tục xem kiến thức về ma pháp. Nghiên cứu xong tất cả mấy quyển sách ma pháp và đấu kỹ này bất chi bất giác đã trải qua một tuần. Bước ra khỏi căn phòng xem ngày hắn mới giật mình. Xem ra bế quan quả thật đáng sợ. Hắn mới thấy như vài ngày mà đã qua cả tuần. Cũng may hắn đã sớm vượt không cần ăn uống nếu không chẳng biết bao tử sẽ biểu tình ra sao. Tính toán thời gian còn hơn 2 tháng nữa là tới khảo hạch của thần ma học viện. Hắn thấy cũng nên tới nhân giới một chút để lịch lãm. Thuận tiện thử xem sức mạnh thực tế của ma pháp và đấu khí như thế nào. Vì thế trước khi tới thần ma học viện ở nhân giới, hắn quyết định đi xuyên qua ma thú xâm lâm. Cách chương.